Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, muốn điệu thấp đều không được. Quý Vĩnh Phương khóc một hồi lâu mới thở ra hơi, hai mắt đẫm lệ mông lung chỉ vào trên pháp đàn. An Lâm giận dữ hét: "An Lâm, tuyệt đối là ngươi làm, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì?" "Đủ rồi." Một tiếng quát nhẹ đánh gãy rồi Quý Vĩnh Phương lời nói. Vừa khóc lại gọi: "Con thể thống gì?" Một người trung niên nam tử mang theo một chút tức giận lớn tiếng nói. Quý Vĩnh Phương ngơ ngác nhìn qua cái kia nói chuyện nam tử. Ngậm miệng lại, một hàng thanh lệ chảy xuống. Cực kỳ đáng thương. "Cha, vì cái gì?" Quý trưởng lão đơn giản không muốn nhìn thấy Quý Vĩnh Phương bộ dáng này. Nếu không phải còn muốn tiếp nhận thánh hỏa ban cho lực lượng, sớm đã đem con hàng này trực tiếp từ quảng trường mang đi. Việc này cùng An Lâm không có bất cứ quan hệ nào. "Có lẽ là ngươi thật quá bi thương đi." Quý trưởng lão bất đắc dĩ nói. Quý Vĩnh Phương thần sắc khẽ giật mình, buồn từ đó đến, không khỏi lại ô ô ô khóc lên. Quý trưởng lão đem ánh mắt liếc nhìn bầu trời, đơn giản không mặt mũi nhìn. Trên quảng trường chúng đệ tử cũng cười mệt mỏi, tới tấp xoa bóp mặt mình cùng bụng. Mạc Hải còn tại cười ha ha, một mặt kính nể nhìn qua Quý Vĩnh Phương. "Quý sư huynh, luận khóc, ta chỉ phục ngươi, nhưng khi tông môn đệ nhất nhân..." Một cái khác còn tại cười không ngừng chính là Lam Yên. Nàng cười điểm vốn là thấp, bây giờ thấy Quý Vĩnh Phương khóc đến chết đi sống lại dáng vẻ, cười đến kém chút ngất đi. Một bên cười một bên mắng to Quý Vĩnh Phương dính líu mưu sát, mưu đồ muốn đem nàng chết cười. Hứa Tiểu Lan một mặt bất đắc dĩ giúp đỡ Lam Yên thông khí, miễn cho Lam Yên thật chết cười. "An Lâm, người đã không có đạt được thánh hỏa tán thành thì xuống đây đi." Ngay tại tràng diện chậm rãi bình phục thời điểm, Chu trưởng lão ôn nhu mở miệng hòa giải nói. An Lâm nhẹ gật đầu, đang muốn đem Chu Tước hỏa vũ thu hồi. Phía trên bầu trời Chu Tước thánh hỏa bỗng nhiên quang mang đại thịnh, ầm ầm, màu trắng thánh hỏa bỗng nhiên nổ tung, sau đó hóa thành một đầu màu trắng Chu Tước bộ dáng, tại tinh không chi hạ nhảy cẫng xoay quanh. Chu Tước tông một đám trưởng lão thấy thế đều là thần sắc biến đổi, mà chúng đệ tử lại một mặt mộng bức nhìn lên bầu trời. Thánh hỏa chủ động hóa hình, đây là vì sao? Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên một mặt khiếp sợ nói. An Lâm đứng tại pháp đàn, còn không đợi có bất kỳ động tác, khí hải liền mãnh liệt cuồn cuộn đứng lên, bên trong màu trắng phượng hoàng một trận hoan hót. Ngay sau đó một cỗ lực lượng từ trên người của nó chảy ra, thông qua khí biển truyền đến An Lâm mi tâm, sau đó xông ra mi tâm, bay về phía cái kia kim sắc Chu Tước hỏa vũ hư ảnh. Kim sắc Chu Tước hỏa vũ hư ảnh chậm rãi ngưng thực, sau đó biến thành màu trắng lông vũ, phiêu đãng ở trong hư không. Mấy vạn tên đệ tử một mặt mộng bức, bao quát An Lâm cũng là không hiểu ra sao, làm sao trắng ra, chẳng lẽ cái này lông vũ tẩy màu rồi? Ta được đến chính là giả lông vũ, cho nên thánh hỏa không thừa nhận. An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, đám người nghe vậy đủ mắt trợn trắng, thật vất vả thở ra hơi. Lam Yên nghe vậy lại phát động cười điểm, kém chút cười lật, khó khăn chống đỡ mảnh khảnh eo thon, không để cho mình đổ xuống. Một chút kiến thức rộng rãi trưởng lão lại là một mặt kinh hãi nhìn qua cây kia ngưng thực màu trắng lông vũ. Đây là, đây chẳng lẽ là Chu Tước chân vũ? Cỗ này viêm lực ba động sẽ không sai, còn có kia hóa thành thực chất lông vũ, thật là Chu Tước chân vũ. Tại sao có thể có Chu Tước chân vũ ở chỗ này? An Lâm trước đó rõ ràng thả ra là hư ảnh a. Có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, này mới khiến thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh biến thành thực thể. Không nghĩ tới ta đợi vậy, mà tại nơi này gặp được Chu Tước Chân Vũ, lần này có ý tứ rồi. Các trưởng lão nói chuyện không có che lấp, bởi vậy đại bộ phận đệ tử đối cái này hiện tượng kỳ quái có rồi đại khái hiểu rõ. Chu Tước Chân Vũ là cái gì cũng không trọng yếu, tóm lại rất lợi hại chính là. Mấy vạn tên đệ tử lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại trên pháp đàn cái kia áo trắng nhẹ nhàng nam tử. Trên thân, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sùng kính cùng cuồng nhiệt. Hứa Tiểu Lan cười nhẹ nhàng nhìn qua cái kia vạn chúng chú mục nam tử. Nói khẽ, ta liền biết, ngươi tới nơi này làm sao lại ảm đạm rút lui. Đây không phải phong cách của ngươi. Đúng lúc này, phía trên bầu trời màu trắng Chu Tước bắt đầu hé miệng. Kia màu trắng Chu Tước Chân Vũ bắt đầu hướng bầu trời bay đi. Bay về phía Thánh Hỏa Chu Tước, sau đó bị nó một ngụm nuốt mất. Một tiếng cực kỳ vui sướng tiếng thanh minh từ Thánh Hỏa Chu Tước trong miệng vang lên. Ngay sau đó nó liền lần nữa hóa thành một đoàn thánh hỏa. Hết thảy lại gió êm sóng lặng đứng lên. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. An Lâm nhìn qua thánh hỏa. Đệ tử các trưởng lão cũng đang nhìn thánh hỏa. Tựa hồ đang mong đợi cái gì. 2 phút đồng hồ trôi qua. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Nha, ăn cơm chùa sao? An Lâm cũng nhịn không được nữa. Mở miệng đối thánh hỏa mắng to. Phốc phốc, có không ít đệ tử bị An Lâm kia không rời đầu lời nói chọc cười. Trong lòng dâng lên không ít hảo cảm, Lam Yên lần nữa cười đến nhánh hoa run rẩy, nói thẳng An Lâm quá thú vị rồi. Nếu không phải Hứa Tiểu Lan đã nhanh chân đến trước, nàng nhất định sẽ đi đuổi ngược. Lời này nhường Hứa Tiểu Lan hung hăng trà sát Lam Yên một chút. Hừ nhẹ lấy không mở miệng, không có cách nào a. Nếu là nói nàng cùng An Lâm không quan hệ, vậy cái này khuê mật liền quá nguy hiểm. Nhưng là nếu là đi cảnh cáo khuê mật, không phải liền là biến tướng thừa nhận hai người bọn họ quan hệ. Hứa Tiểu Lan gương mặt xinh đẹp kìm nén đến ửng đỏ, giống đón gió xuân hoa đào nở rộ. Cuối cùng chỉ có thể tức giận bĩu môi nhìn về phía nơi khác. Quý Vĩnh Phương cuối cùng không tại sao khóc, cặp mắt sưng đỏ hướng An Lâm đi 2 bước. Nhìn thấy An Lâm vẫn như cũ bị Chu Tước Thánh Hỏa cự tuyệt, trong lòng hơi có chút thoải mái, đang muốn nói lên vài câu. Phía trên bầu trời Thánh Hỏa bỗng nhiên hạ xuống một đạo cột sáng màu trắng, đánh phía An Lâm, ầm ầm. Quý Vĩnh Phương vốn là khóc đến có một ít suy yếu. Cái này đột nhiên đến kinh khủng xung kích, trực tiếp đem hắn đánh cho lăn xuống trên mặt đất. Đứng ở đằng xa đệ tử cũng bị xung kích đến. May mắn trưởng lão kịp thời xuất thủ, lúc này mới không có tạo thành tổn thương gì. Đám người một mặt khiếp sợ nhìn qua pháp đàn trung tâm An Lâm, nói không ra lời. Trong cột ánh sáng tâm An Lâm không có nhận bất kỳ tổn thương. Ánh sáng màu trắng kia như hồng thủy mãnh thú, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, hóa thành nhất là tinh túy viêm năng. Kia là thánh hỏa lực lượng ban cho. Một người đệ tử vuốt vuốt 2 mắt, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Có lẽ vậy, ta tại Chu Tước Tông mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua như thế kinh tâm động phách lực lượng ban cho. Cái này mẹ nó đơn giản không hợp lý. Yêu nghiệt nhìn trầm mặc, thiên tài nhìn rơi lệ a. Một cái hạch tâm đệ tử sợ hãi than nói, thật sự là quá dọa người a. An Lâm chịu đựng được sao? Một chút đệ tử thì biểu thị ra lo lắng. Nếu như nói trung phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh lấy được lực lượng ban cho là dính một chút nước, thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh lấy được lực lượng là ướt thân. Cái này An Lâm lực lượng ban cho chính là dùng nước mãnh rót. Quý Vĩnh Phương mộng bức rồi, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? An Lâm cũng mộng bức rồi, nhìn qua Chu Tước Thánh Hỏa thương lượng, xin nhờ chậm một chút. quá nhanh rồi, thân thể ta chịu không được a. Quý Vĩnh Phương nghe vậy kém chút thổ huyết, liền liền đông đảo tông môn đệ tử cũng là ngực một buồn bực. Chu Tước Tông các trưởng lão cũng là trợn trắng mắt, bất quá cũng không có xuất thủ đánh gãy việc này. An Lâm có thể cảm thụ được thánh viêm không ngừng tràn vào thể nội. Tứ đại thần hỏa cùng thánh viêm dung hợp, trở nên càng thêm thuần túy ngưng thực, ẩn ẩn tại hướng cái nào đó cao hơn tầng cấp tại phát dục. Cùng thời khắc đó, có màu trắng thánh viêm xuất hiện tại trong khí hải. Trong khí hải Phượng Hoàng hoan hót một tiếng, nhào về phía những cái kia thánh viêm. An Kỳ Lân cũng là nhãn tình sáng lên, mở ra miệng rộng hướng thánh viêm đánh tới. Cả hai thật vất vả có được rồi ngắn ngủi hòa bình, hiện tại biến thành cạnh tranh quan hệ về sau, lại bắt đầu đánh lên. Rầm rầm rầm, khí hải bốc lên, bạch diễm tứ ngược, lôi quang nổ đùng. An Lâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.